Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 380, không thích phương tiện giao thông. Vì sao chỉ có xe lửa không có việc gì? Cái này kỳ thật cũng không khó lý giải. Lấy một thí dụ, hỏa xe đang chạy trên đường, đột nhiên phát hiện trước mặt quỹ đạo bị người phá hủy. Như vậy, xe lửa có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, dừng lại, sau đó sẽ để Pokemon hiện trường đi sửa chữa quỹ đạo. Sau khi làm xong, tiếp tục xuất phát, nói tóm lại, chính là an toàn, sẽ không xuất hiện một ngày gặp chuyện không may, sẽ xe hư người chết tàn cục. Dưới so sánh, nếu như ngươi dùng là siêu tàu hỏa cao tốc, mặc kệ tình huống gì, bá một cái liền đi qua, Pokemon cấp cứu đều không có biện pháp cấp cứu, trực tiếp băng cho ngươi vỡ thành toái phiến, tựa như máy bay giống nhau. Quá nhanh, đột phát tình trạng một ngày xuất hiện, hộ vệ Pokemon hoàn toàn không phản ứng kịp, mà những cái này có thể phản ứng lại mạnh mẽ đại Pokemon không có khả năng cho ngươi chuyên môn hộ tống. Dù sao máy bay một ngày được phi bao nhiêu chuyến a? Có ai tinh lực không ngủ không nghỉ thời thời khắc khắc cho ngươi hộ vệ? Bất quá nói đến phi hành, Diệp Huyền nhà phi hành hệ Pokemon vẫn là rất nhiều, từng cái thay phiên tới, mỗi cái phi hơn một canh giờ. Phòng trừng thật muốn đến Côn Minh, phòng trừng cũng sẽ không quá chậm. Chỉ là, Diệp Huyền thật muốn ở Pokemon trên lưng thổi hơn nửa ngày lãnh phong sao? Cái này vì chạy đi, 13 cũng quá liều mạng a. Liên minh đối với phòng thí nghiệm hành động, còn có đoạn thời gian, khoảng cách liên minh bắt đầu thi đấu, cũng còn có non nửa năm. Diệp Huyền là có nhiều nữa cấp bách, mới có thể đối với mình ác như vậy a. Đại khái, chừng 20 canh giờ a. Hoàn hảo a, chừng 20 canh giờ, cũng chính là chừng một ngày thời gian, nhưng những thời giờ này cũng không coi vào đâu. Diệp Huyền không vội, chỉ coi là du ngoạn thì tốt rồi. Hơn nữa hỏa tốc độ xe chậm, nhưng là có chậm chỗ tốt. Cái kia chính là có thể thưởng thức phong cảnh dọc đường. Nói lúc này mới giống là huấn luyện gia lữ hành nha. Xe lửa ngồi ở đâu kia mà? Hoa Thành Nam chạm xe lửa. Thật lâu chưa làm qua xe lửa a. Ở Diệp Huyền trong trí nhớ, kiếp trước nhất định là ngồi qua. Nằm mềm giường cứng đều ngồi qua. Nhưng Diệp Huyền đời trước, ở trong ký ức của hắn, liền Giang Nam thành phố đều không đã đi ra ngoài. Cho nên đối với cái này cái thế giới xe lửa là như thế nào, hắn cũng không phải cực kỳ tinh tường. Cũng không biết là không phải cùng cái loại này thanh mạt trong thời kỳ tạo hơi nước xe lửa không sai biệt lắm. Đã biết bản đồ vị trí, Diệp Huyền lần này cũng vô ích tích tích đánh, mà là trực tiếp thả ra in tây. Lần trước là Diệp Huyền muốn cảm thụ một chút bình dân lộ tuyến đánh, nhưng trên thực tế, Diệp Huyền thuộc về có xe bộ tộc, hơn nữa còn là hào trong xe xe sang trọng. Dọc theo đường đi, đối mặt in tây loại này trước đây chưa từng thấy Pokemon, huấn luyện các nhà dồn dập ghé mắt. Đương nhiên, cũng có một chút huấn luyện ra theo bản năng lấy ra Pokemon thủ liên. Sau đó, bọn họ chiếm được liên quan tới in tây đơn giản tin tức. Diệp Huyền cũng chú ý tới điểm này, nhưng hắn không có nhiều để ý tới, bởi vì liên minh phía trước thông báo qua hắn, muốn đem in tây Articuno, Latios làm Pokédex bên trong Pokemon thu nhận sử dụng. Bất quá những thứ này Pokemon ở cái này cái trên thế giới đều là độc nhất vô nhị. Đơn giản một chút bề ngoài cùng thuộc tính ghi lại, hắn cũng không phải cực kỳ quan tâm bị người ta biết. Nói như thế nào đây? Sớm muộn là cấp cho người biết. Dù sao Diệp Huyền tính toán là để các Pokemon ở cái này cái trên thế giới triển khai phát hiện mình. Giấu giếm, ngược lại có vẻ tiểu gia tử khí. Huống chi, đã biết thì có ích lợi gì? toàn bộ thế giới đều biết ngự tam gia lẫn nhau tương khắc chế. Nhưng như cũ nhiều như vậy nhân tuyển sắc mang đơ đâu. Leng keng, rất nhanh, Emilia liền vì Diệp Huyền phát tới xe lửa cấp lớp, cùng với vì hắn chọn xong căn phòng. Nơi đây bổ sung một cái này cái thế giới huấn luyện ra đại thể thích dùng bộ hành đi mạo hiểm. Mà là thời gian chu kỳ cũng là lấy 5 năm, thậm chí 10 năm tính toán. Tất lại không phải ai đều cùng Diệp Huyền giống nhau. Có kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, phần lớn huấn luyện ra đều là ở sau khi xuất đạo, trải qua 2-3 năm ma luyện, mới chỉ có khiêu chiến thanh niên đại tái, 18 tuổi sau đó, lại trải qua 5-6 năm chu du toàn quốc, mới dám bắt đầu thu thập vĩnh cửu huy chương đường. Hơn nữa phía sau chính quy toàn quốc đại tái, không có 1-6-7 năm tư lịch, sợ là liền lần đầu tiên tư cách khiêu chiến đều lấy không được. Cũng là bởi vì này, xe lửa các loại, chờ, phương tiện giao thông, cũng không phải rất được hoan nghênh. Ít người, một cách tự nhiên cũng liền ý nghĩa. Nơi này cấp lớp, khẳng định rất rộng rãi, thoải mái. Keng din, xe lửa chỗ chuyên môn phụ trách đánh kẻng ngồi vụ nhân viên bắt đầu thông báo. Đi trước Côn Minh K235 lần đoàn tàu gần xuất phát. Mời các vị tôn kính lữ khách đúng lúc lên xe. Cái này cũng quá cổ lão đi. Hơi nước xe à, thật là hơi nước xe. Diệp Huyền đều thấy được mình nhìn lầm rồi. Nhưng hắn xuất hiện trước mắt cái này hai màu đỏ thẫm xe lửa. Đích đích xác xác là cái loại này ở kiếp trước đã hầu như không nhìn thấy. Chỉ là, cái này cái thế giới không phải cực kỳ bảo vệ môi trường sao? Tại sao muốn dùng hơi nước xe lửa? Phải biết rằng loại này xe lửa là đốt than đá. Lẽ nào carbon dioxide không tính là ô nhiễm? Bên kia vị kia hành khách, ngài là cái nào đoàn tàu? 7 hào, 7 hào mời hướng bên này. Còn có xin không cần đứng ở lối đi nhỏ chỗ. Xe lửa gần chuyến xuất phát, xin chú ý an toàn. Người phục vụ muội chỉ phục vụ vẫn là rất đáo vị. Mặt khác, mời giữ gìn kỹ ngài tùy thân vật phẩm, chớ mất đi. Chào mừng ngài cưỡi 235 lần đoàn tàu. Chúc ngài lữ đồ khoái trá. Diệp Huyền hướng về phía tiểu tỷ tỷ gật đầu một cái. Sau đó tìm kiếm bắt đầu gian phòng của mình. Lửa này xe cũng không tiểu. Mặt khác, nơi này nội bộ không hề giống bên ngoài thấy như vậy cổ xưa. Toàn bộ lối đi nhỏ vô cùng rộng mở. Diệp Huyền tiến vào vừa lúc là cái có 6233 mét dài chiều rộng bên trong xe phòng khách. Một chiếc xe lửa chiều rộng 6 mét nhiều. Nói thật, cái này rất kinh người. Phải biết rằng kiếp trước loại xe lửa cũng liền 3 mét nhiều hơn chút. Mà ở trong đó, chọn lớn gấp đôi. Ngoài ra, toàn bộ lối đi nhỏ phơi bày một loại sắc màu ấm pha phục của màu da cam. Hoàn toàn nhìn không ra một tia một hào kim loại cảm giác. Mà mặt đất cùng cái bàn cũng vô cùng phù hợp không khí nơi này, làm cho một loại cảm giác ấm áp. Cái này cái thế giới thật có tiền a, Diệp Huyền cảm khái nói. Liền một chiếc xe lửa đều như thế chịu xài tiền, để hành khách cảm nhận được xem như ở nhà thể nghiệm sao? Diệp Huyền vào gian phòng của mình. Gian phòng không nhỏ, nhưng cũng không lớn. Emilia mặc dù có thân phận, cũng là có tiền, nhưng xe lửa nơi đây đều là không sai biệt lắm. Thật muốn cho ngươi xa hoa phòng xếp, nhân gia cũng không chút chuẩn bị không phải. Dù sao, cái này chung quy chỉ là một chiếc xe lửa. Diệp Huyền không có mang vật gì vậy. Hắn hành lễ cùng tài nguyên đều đặt ở gia viên bên trong. Cho nên trên cơ bản không có gì quý trọng vật phẩm. Không cần lo lắng tiểu thâu gì gì đó. Đương nhiên, lấy loại cấp bậc này xe lửa đến xem, cũng sẽ không có tiểu thâu đến nơi đây trộm đồ. Kiểm tra một hồi gian phòng của mình phía sau, Diệp Huyền đi ra ngoài. Hắn tùy ý quan sát một chút, phát hiện cái này cái thế giới huấn luyện ra mặc dù không thích phương tiện giao thông,